13, ly dị, 14, tôi không phải lòng Ruby nữa. 15, tìm ai đó xứng đáng để yêu. 16, bắt đầu sống, cách chương.